Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các con có dọn đi hay không, cũng phải để bảo bối lại cho mẹ. Chủ tự Hoành còn ước gì được như vậy, bây giờ thật đúng dịp. Yến Tử do Giang Gia chăm sóc, con trai do cha mẹ anh quản. Trước khi cô dâu nhỏ ở cữ xong, hai người có thể tận hưởng thế giới của hai người. Muốn giày vò thế nào liền giày vò, không cần phải bận tâm đến con gái và con trai. Rất thích thú sung sướng gật đầu chấp nhận. Lúc này, chủ phu nhân mới thở vào nhẹ nhõm, hôm qua bạn già cũng đã nói chuyện với bà. Hiện nay vợ chồng Son không tự nguyện sống cùng cha mẹ chồng, cái này bọn họ cũng có thể hiểu. Nhưng bảo bối là cháu trai đầu tiên của bọn họ, hẳn cả ngày không được ôm vào trong ngực. Nếu theo vợ chồng Son dọn đi, về sau hai người làm sao mà bồng cháu? Chủ thủ trưởng bà Chu phu nhân nói với con trai đã trưởng thành, muốn đi đâu thì đi, cháu trai thì phải ở lại. Chủ phu nhân cũng có ý này, không có đứa bé can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng Son, chỉ bằng nhiệt tình dính lấy nhau của hai người, đứa thứ hai không chừng sẽ nhanh có. Chủ phu nhân vừa nghĩ tới tương lai con cháu đầy đàn, miệng cười không khép được. Thứ năm Giang Đông lên máy bay, tối thứ tư người nhà đều đến Chu gia, cùng nhau ăn bữa cơm, coi như là tiệc tiễn đưa. Ăn cơm xong, Chu Tự Hoành và Giang Đông lên phòng khách nhỏ trên lầu đánh cờ. Hữu An ngồi một bên, châm trà cho hai người. Chu Tự Hoành lấy cớ nghe điện thoại, để không gian lại cho hai người. Thấy Chu Tự Hoành đi ra ngoài, Giang Đông mới nói, Tự Hoành không ganh sao? Hữu An không khỏi cười. Ganh chứ? Giang Đông cười nhẹ một tiếng, thằng nhóc này từ nhỏ đều như vậy, ngoài miệng rộng lượng, thật ra thì rất nhỏ nhen, phong độ gì đó đều giả hết. Hữu An gật đầu một cái, ừ giỏi nhất là giả bộ, thật ra còn nhỏ nhen hơn mũi kim. Giang Đông ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cô thật lâu, mới nói, hứa Hữu An, đồng ý với anh, em sẽ vĩnh viễn hạnh phúc như vậy nhé. Hốc mắt Hữu An có chút ươn ướt, dùng hết sức gật đầu một cái, ừ em đồng ý với anh, sẽ vĩnh viễn hạnh phúc như vậy. Giang Đông đứng lên, mở rộng hai cánh tay, để anh trai ôm em một cái nào. Hữu An nhào vào trong ngực anh, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh, Giang Đông, đồng ý với em được không? Anh cũng phải hạnh phúc. Giang Đông không lên tiếng buông cô ra, xoay người xuống lầu. Rời khỏi Chu gia, quay đầu nhìn lại một chút, trong lòng tuôn ra một âm thanh. Chỉ cần em hạnh phúc, anh liền sẽ hạnh phúc, cô nhóc của anh. Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi, nếu các bạn thấy hay, thì hãy like, share và subscribe kênh để ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ Phương Anh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.